Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 696, Bản Mệnh Pháp Bảo Sơn Hải Châu. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất. Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, quanh thân lơ lửng đại lượng lam sắc âm phù. Những này âm phù lam vũ lất phất, giống như từ hơi nước tạo thành. Uông Như Yên hô hấp bày biện ra một loại cảm giác tiết tấu. Nương theo lấy nàng thôn hấp thổ nạp, mấy ngàn mai lam sắc âm phù phát ra thanh âm bất đồng, mơ hồ tạo thành nhất thủ nhạc khúc. Một lát sau, Uông Như Yên bên ngoài thân tách ra chói mắt lam quang. Mấy ngàn mai lam sắc âm phù vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng, có thứ tự sắp xếp cùng nhau. Một trận tiên âm hưởng lên, mấy ngàn mai lam sắc âm phù phát ra thanh âm bất đồng, tạo thành nhất thủ động lòng người nhạc khúc. Một chén trà thời gian về sau, tiên âm biến mất, mấy ngàn mai lam sắc âm phù hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Uông Như Yên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng tươi vui. Nàng hoa gần 30 năm thời gian, cuối cùng đem thiên âm phiên hải công tu luyện tới đệ thất tầng. Nàng còn không có tu luyện thành linh thuật. Thiên âm phiên hải công là một môn âm luật công pháp, sát nhân ở vô hình. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian nhường nàng đàn xong từ khúc. Cùng những công pháp khác không giống chính là, thiên âm phiên hải công dựa vào là nghe, sinh lão bệnh tử, sướng vui giận buồn. Người tu luyện muốn đi nghe những thanh âm khác cùng nhìn lượt nhân sinh muôn màu, thông qua từ khúc biểu đạt ra tới. Tu tiên giới có hai loại tu tiên phương thức, chia làm duy vật tu tiên cùng duy tâm tu tiên. Duy vật tu tiên chú trọng ngoại vật, thường dựa vào ngoại vật phụ trợ, tỉ như đan dược pháp bảo. Mà duy tâm tu tiên giảng cứu ngộ tính, tu luyện phần lớn dựa vào giác ngộ. Thiên âm phiên hải công khuynh hướng duy tâm tu tiên, không phải đặc biệt ỷ lại ngoại vật. Nếu không phải như thế, Uông Như Yên chưa hẳn có thể nhanh như vậy đem thiên âm phiên hải công tu luyện tới đệ thất tầng. Cũng không biết phu quân tại Nam Hải thế nào, còn có Thanh Thiến bọn hắn. Uông Như Yên tự nhủ, nàng lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra: Thanh Khải, gia tộc những năm này phát triển thế nào? Nam Hải bên kia có hay không dị thường? Vương Thanh Khải không có chút nào giấu giếm, đem hắn biết đến sự tình như nói thật một lần. Biết được Hải Tham đảo bị tập kích, vương gia tổn thất nặng nề. Uông Như Yên lông mày khóa chặt. Vương Trường Sinh một người tại Nam Hải bốc lên toàn cả gia tộc, gánh rất nặng. Uông Như Yên dự định tiến về Nam Hải trợ giúp Vương Trường Sinh. Đến nỗi linh thuật, muộn một chút tu tập cũng không muộn. Thiên âm phiên hải công cùng quỳ thủy chân kinh là nguyên bộ công pháp, mặc dù không có linh thuật, đối phó đồng dạng kết đan tu sĩ hẳn không có vấn đề. Thanh Khải, ngươi lựa chọn 10 tên tộc nhân, theo ta đi Nam Hải. Quảng cáo là Cửu Thẩm, đúng, Cửu Thẩm. Gia tộc chúng ta tân thu ẩn giấu một môn phòng ngự linh thuật Lưu Ly Kim Thân. Ngài muốn hay không dẫn đi Nam Hải? Vương Thanh Khải cũng không biết Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thiến có liên lạc. Lưu Ly Kim Thân cũng chưa mang đến Nam Hải. Phòng ngự linh thuật, phục chế một phần mang lên đi. Sau 3 ngày, Uông Như Yên mang theo 10 tên vương gia tử đệ đi Nam Hải, Huyền Ưng Phường Thị. Gian nào đó khách sạn, gian nào đó khách phòng đung đưa kịch liệt một cái, phảng phất có nhân tại tu luyện một loại nào đó đại uy lực bí thuật. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ mừng rỡ, một viên to lớn lam sắc cự châu trôi nổi ở trước mặt của hắn. Trên mặt đất tán lạc một đống lớn vật liệu luyện khí. Lam sắc cự châu óng ánh sáng long lanh, có thể rõ ràng xem đến danh sơn đại xuyên. Tựa hồ tự thành một vùng không gian, rốt cục luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, thần sắc hết sức kích động. Hắn hoa thời gian 1 năm, cuối cùng là luyện chế ra Sơn Hải Châu. Cái này còn nhờ vào Huyền U Hắc Liên Hỏa trợ giúp. Nếu không phải có thiên địa linh hỏa, không có 3-4 năm, Vương Trường Sinh vô pháp luyện chế ra một viên Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu, trọng lượng hình pháp bảo. Sơn Hải Châu số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Vương Trường Sinh trước mắt chỉ là luyện chế ra một viên Sơn Hải Châu. Bất quá cũng đủ, hắn một tay hướng Sơn Hải Châu vẫy tay một cái. Sơn Hải Châu quay tít một vòng, bay trở về trên tay của hắn. Cánh tay trầm xuống, viên này Sơn Hải Châu có mấy vạn cân nặng. Nếu như tu tiên giả bị Sơn Hải Châu đập trúng, không chết cũng khó. Minh Thủy Thượng Nhân hoa trên 100 năm thời gian mới thu tập được tam phần luyện chế Sơn Hải Châu vật liệu. Đáng tiếc tiện nghi Vương Trường Sinh, nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng, cũng không phải kết đan tu sĩ pháp bảo sử dụng có thể sánh được. Hắn há miệng, Sơn Hải Châu hóa thành một đạo lam quang bay vào trong miệng của hắn không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất vật liệu luyện khí, lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, muội phu, ta luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, chúng ta có thể xuất phát. Tốt, ta bây giờ tại bên ngoài, phường thị xuất khẩu chờ ngươi. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh tại phường thị lối đi ra gặp được Diệp Lâm. Diệp Lâm trên mặt mang nụ cười thản nhiên, tựa hồ có cái gì vui vẻ sự. Thế nào, muội phu? Diệp Lâm cười nhẹ, nói, đãi đến mấy món đồ chơi nhỏ, Trường Nguyệt cùng Hải Đường nhất định thích. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, cười nhạt một tiếng. Diệp Lâm mặc kệ đi chỗ nào, đều quải niệm lấy Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Hải Đường. Vương Trường Nguyệt không có gả lầm người. Đi thôi, xong xuôi việc này, chúng ta liền trở về. Ra phường thị, Vương Trường Sinh thả ra một mai lam sắc phi toa, chở bọn hắn hướng phía không trung bay đi. Hơn một tháng sau, bọn hắn xuất hiện tại Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu. Chung quanh là một mảng lớn hắc sắc âm khí. Tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn, âm phong trận trận. Cẩn thận, phía trước bên ngoài 100 trượng có cấm chế, theo bên trái đi vòng qua. Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nhắc nhở, trong mắt lướt qua một đạo yếu ớt kim quang. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, buông ra thần thức, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bất quá hắn vẫn là dựa theo Diệp Lâm nói, theo bên trái đi vòng qua. Ong ong, trầm đục, một đám quỷ vật từ đằng xa bay tới, đâm vào Diệp Lâm nói tới địa phương. Quảng cáo, lóe lên ánh bạc, một đạo vạc nước thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng vào bọn này quỷ vật. Một lát sau, lôi quang tán đi, quỷ vật biến mất không thấy. Vương Trường Sinh nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải Diệp Lâm mở miệng nhắc nhở, hắn thật đúng là không có phát hiện có cấm chế. Khó trách Vạn Quỷ Hải vực là Nam Hải thất đại hung địa một trong. Trên đường đi, bọn hắn gặp nhiều đạo cấm chế, tốt tại đều bị Diệp Lâm phát hiện. Một hữu kinh vô hiểm. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến. Một đoàn chói mắt ngân sắc mây hình nấm bỗng nhiên dâng lên. Tại đen nhánh Vạn Quỷ Hải vực vô cùng dễ thấy. Vương Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Lôi hạnh linh quả thụ chẳng lẽ bị cái khác nhân phát hiện. Phía trước tạm thời không có cấm chế, yên tâm tiến lên, độn tốc không nên quá nhanh, Diệp Lâm nhắc nhở. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Khu xử lam sắc phi toa tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, một cái cự đại hòn đảo xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm trước mặt. Có thể nhìn thấy, ở trên đảo sáng lên đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang. Có thể nhìn thấy không ít cái bóng. Có nhân phát hiện lôi hạnh linh quả thụ. Ngay tại đấu pháp, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy một trận tiếng kêu thê thảm. Vương Trường Sinh thấy rõ ràng, một cái hình thể to lớn hắc sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, đem 3 tên kết đan tu sĩ nuốt vào trong bụng. Hắc sắc cự mãng sau lưng mọc lên một đôi to lớn hắc sắc cánh thịt.